Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1671, Đế quốc công tước. Sư phụ, ta vừa mới tấn thăng động thiên cảnh, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi chúng ta Hoàn Vũ Đế quốc cương vực. Sẽ ở lãnh địa bên trong bế quan tu luyện, sư phụ không cần lo lắng cho ta an toàn. Nghe được Chu Tinh Thần lời nói, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong chuẩn bị tại an bài tốt đất phong thủ tục đằng sau. Liền lấy bế quan danh nghĩa rời đi Hoàn Vũ Đế quốc, trở về thiên hạ đại thế giới. Suy cho cùng, đi qua huyết tinh chiến trường thủ tục, Dương Phong đã bị ma tộc chằm chằm bên trên, không dễ ra ngoài, mà tại Hoàn Vũ Đế quốc cảnh nội, mong muốn thu hoạch đại lượng tài nguyên, cực kỳ không dễ, cùng hắn tiếp tục lưu lại trời cùng đế quốc, không bằng trở về thiên hạ đại thế giới, tìm kiếm đột phá hỗn độn cảnh cơ duyên. Dương Phong, những thứ này ma tộc nô lệ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Tinh Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía kết giới ở trong hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ trên người. Hướng Dương Phong dò hỏi, sư phụ, ta thành vì đế quốc công tước đằng sau, đất phong phạm vi bên trong đại quân đế quốc sẽ rút đi. Ta cần đại lượng nhân thủ thủ hộ đất phong an toàn. Bởi vậy ta chuẩn bị đem những thứ này ma tộc nô lệ chỉnh biên thành đại quân, phân tán tại đất phong các nơi, thủ hộ đất phong an toàn. Nghe được Chu Tinh Thần lời nói, Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, đế quốc công tước lãnh địa chí ít cũng là một cái cỡ lớn tinh hệ, ủng ngó hàng vạn tinh cầu, trong đó sinh mệnh tinh cầu ít nhất cũng đều có ngàn cái đông đúc, cần đại lượng quân đội thủ hộ, mà những thứ này ma tộc nô lệ thực lực kém nhất cũng nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, còn không cần phát tiền lương, tương đối trung thành, có thể mặc cho chính mình xử trí, là cực tốt binh sĩ nhân tuyển. Vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị đem cái này hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ chỉnh biên thành đại quân, giữ gìn hắn đất phong an toàn. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Tinh Thần nhẹ nhàng gật gật đầu nói, vừa rồi ta đã đem chiến công của ngươi báo cáo đế quốc. Đế quốc đã sách phong ngươi làm đế quốc công tước, phong hơn là Hắc Hải tinh vực Hãn Hải tinh hệ, cùng ngươi bây giờ đất phong Tây Cương vị tinh hệ giáp giới, nắm giữ hơn ngàn vạn hành tinh, trong đó sinh mệnh tinh cầu hơn 8.000 cái, nhân khẩu mấy chục vạn ức, tại thêm bên trên Hãn Hải tinh hệ cùng hỗn loạn tinh vực giáp giới, xác thực cần đại lượng binh lực đóng quân, mà ngươi có cái gì lớn bối cảnh cùng nội tình, căn bản là không có cách chiêu mộ nhiều như vậy binh sĩ. Cái này hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ đúng là cực tốt lính, không nhưng có thể vì ngươi tiết kiệm đại lượng chi tiêu, còn có thể để ngươi lập tức nắm giữ đại lượng trung thành thủ hạ, cam đoan đất phong an toàn cùng chính lệnh thống nhất. Ngươi là ta thân truyền đệ tử, ta giúp ngươi đòi hỏi đế quốc ban thưởng chiến hạm cùng chiến hạm làm ra nhà máy. Có đế quốc ban thưởng chiến hạm cùng chiến hạm làm ra nhà máy, phối hợp bên trên ngươi dưới trướng hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ, ngươi liền nắm giữ một chi vô cùng to lớn hạm đội, chẳng những có thể lấy bảo vệ ngươi đất phong an toàn, còn có thể tiến quân hỗn loạn tinh vực, cướp đoạt càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên. Đúng, cái này hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ không phải tốt như vậy thu phục, vì phòng ngừa những thứ này ma tộc nô lệ làm loạn, liền để ta giúp ngươi một cái đi. Nói đến đây, Chu Tinh Thần tâm niệm vừa động, cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, lập tức đem hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ bao phủ trong đó, xâm nhập hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ ngay trong thức hải lưu lại tinh thần lạc ấn, cùng làm dùng tinh thần lực ngưng tụ một cái lệnh bài, đem đưa cho Dương Phong nói, Dương Phong, có cái lệnh bài này, ngươi có thể ung dung trưởng khống những thứ này ma tộc nô lệ sinh tử. Không cần lo lắng những thứ này ma tộc nô lệ phản bội ngươi. Tạ ơn sư phụ, Dương Phong tiếp nhận lệnh bài, đầy khuôn mặt vẻ cảm kích lớn tiếng nói cảm ơn. Tốt, huyết tinh chiến trường sự tình đã kết thúc, ta cái này tiễn các ngươi trở về đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Tinh Thần mỉm cười, liền vung tay lên, từng đạo truyền tiễn chi quang đem mọi người bao khỏa trong đó. Hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại chỗ, đây là Tây Cương vị tinh ngoài không gian. Hư tiên cảnh cường giả thật sự là quá lợi hại. Nhìn cách đó không xa Tây Cương vị tinh, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hạm đội khổng lồ cùng hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ. Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ chấn động, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong không nghĩ tới, hư tiên cảnh cường giả vậy mà như thế lợi hại, nhẹ nhàng vung lên, liền đem mấy trăm tỷ người truyền đưa đến không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Thật là quá làm cho người rung động. Một chàng thốt lên đằng sau, Dương Phong liền để hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ trong hư không dừng lại. Đợi chờ mình mệnh lệnh, chính mình thì mang theo tinh không hạm đội cùng Vân Hảo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người tiến vào Tây Cương vị tinh ở trong. Tại Dương Phong đám người xuất hiện tại Tây Cương vị tinh thời điểm, liền bị lưu thủ tại Tây Cương vị tinh Vương Lỗi La Hiền La Linh đám người liền phát hiện. Ngay đầu tiên ra nghênh tiếp Dương Phong, Dương Phong đem tinh không hạm đội thu xếp tốt đằng sau, liền hướng Vương Lỗi, La Hiền, La Linh đám người 10 năm này Tây Cương vị tinh hệ cùng Hoàn Vũ Đế Quốc phát sinh sự tình. Hiểu rõ Tây Cương vị tinh hệ cùng Hoàn Vũ Đế Quốc tình huống, làm Dương Phong từ La Hiền, La Linh, Vương Lỗi đám người hiểu được Tây Cương vị tinh hệ cùng Hoàn Vũ Đế Quốc tình huống thời điểm. Dương Phong được sắc phong làm đế quốc công tước, tin tức đã truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thế giới giả tưởng ở trong đều là Dương Phong thành vì đế quốc công tước tin tức. Có điều, Dương Phong chỉ là tùy ý kiểm tra một hồi, liền đem sự chú ý đặt ở Hãn Hải tinh hệ phía trên. Lúc này, Hãn Hải tinh hệ đã nhận được đế quốc thống trị, chú đóng ở Hãn Hải tinh hệ đại quân đế quốc đã bắt đầu rút lui Hãn Hải tinh hệ, đi đế quốc những địa phương khác đóng quân. Bởi vậy, Dương Phong ngay đầu tiên liền đem Tây Cương vị tinh hệ trong 10 năm sản xuất tinh không chiến hạm cùng thần hoàng sách cổ ở trong dự trữ chiến hạm toàn bộ lấy ra, để hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ cưỡi, tạo thành từng nhánh hạm đội, hướng Hãn Hải tinh hệ từng cái quân đội trú phương hướng tiến lên mà đi. Tiếp quản từng cái quân đội trụ sở, làm hơn 3.000 ức ma tộc nô lệ đại quân chúa tể ở các nơi đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp hướng Hãn Hải tinh hệ hơn 8.000 cái sinh mệnh tinh cầu bên trên tất cả đại sự chính trưởng quan cùng đại gia tộc thủ lĩnh ra lệnh, để bọn họ đến đây Tây Cương vị tinh yết kiến, thương nghị Hãn Hải tinh hệ sự phát triển của tương lai vấn đề. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Hãn Hải tinh hệ hơn 8.000 cái sinh mệnh tinh cầu tất cả đại sự chính trưởng quan cùng các đại gia tộc thủ lĩnh nhao nhao cưỡi phi thuyền hướng Tây Cương vị tinh phương hướng chạy đến. 3 ngày sau đó, Hãn Hải tinh hệ hành chính trưởng quan cùng các đại gia tộc thủ lĩnh toàn bộ chạy tới Tây Cương vị tinh, tụ tập tại phủ thành chủ một gian cỡ lớn phòng họp bên trong. Top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, cộc cộc cộc, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong chậm rãi bước vào cỡ lớn phòng họp bên trong. Trực tiếp tại đài chủ tịch vị ngồi định, dùng ánh mắt lợi hại hướng phòng họp ở trong đám người trên người nhìn lại, ánh mắt rảo qua chỗ tất cả mọi người theo bản năng né tránh, không dám cùng Dương Phong nhìn thẳng. Ngay cả Hãn Hải tinh hệ 3 tên động thiên cảnh cường giả cũng không dám cùng Dương Phong đối mặt. sợ chọc giận tới Dương Phong. Suy cho cùng, Dương Phong chẳng những tự thân là động thiên cảnh cường giả, còn có một cái ma tộc động thiên cảnh nô lệ, càng là hư tiên cảnh cường giả Chu Tinh Thần thân truyền đệ tử. Không phải bọn họ có thể đắc tội nổi, thấy không người dám cùng mình nhìn thẳng. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền bắt đầu tuyên bố chính mình đối với mênh mông tinh hệ quyền thống trị, cũng đem chính mình đối với hãn hải tinh hệ các loại chính sách đơn giản thuật nói một lần. Bởi vì không lâu sau đó, Dương Phong liền sẽ rời đi Hoàn Vũ Đế Quốc, trở về thiên hạ đại thế giới. Bởi vậy Dương Phong không hề động hãn hải tinh hệ tất cả lớn lợi ích của gia tộc, chỉ là đem đế quốc tại hãn hải tinh hệ lợi ích tiếp quản tới, cũng để hãn hải tinh hệ các đại gia tộc cho mình nộp lên trên 5 tầng lợi nhuận. 5 tầng lợi nhuận mặc dù rất nhiều, nhưng đối với hãn hải tinh hệ các đại gia tộc đến nói, còn có kiếm lời, so bọn họ dự tính kết quả phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy đều 10 phần nhẹ nhõm đón lấy, không có một cái thanh âm phản đối. Suy cho cùng, hãn hải tinh hệ đã là Dương Phong đất phong, là Dương Phong tư nhân lãnh địa. Bọn họ tại hãn hải tinh hệ lợi ích nhất định phải nộp lên cho Dương Phong một bộ phận. Nếu không thì bọn họ căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Dương Phong để bọn họ nộp lên trên 5 tầng lợi nhuận không tính quá nhiều. Tương đối tại đế quốc khác công tước, đã tính toán tương đối ít. Tại Hoàn Vũ Đế Quốc một chút đế quốc công tước đất phong bên trong, bọn họ dạng này gia tộc đều phải nộp lên trên 6 tầng, thậm chí 7 tầng, thậm chí là 8 tầng lợi ích, tương đương với cho đế quốc công tước làm thuê. Dương Phong chỉ để bọn họ nộp lên trên 5 tầng lợi nhuận, coi như là đặc biệt thả lỏng nhân từ, xác định mênh mông tinh hệ lợi ích phân phối đằng sau, hãn hải tinh hệ các đại gia tộc đều an tâm, sẽ không ở hãn hải tinh hệ quấy rối, cho Dương Phong làm ra phiền phức, mà Dương Phong cũng có thể an tâm bế quan tu luyện, không cần quá mức lo lắng hãn hải tinh hệ sự tình. Theo Dương Phong trưởng khống hãn hải tinh hệ, đại lượng vật tư cùng tài nguyên tu luyện, còn như giống như thủy triều, hướng Tây Cương vị tinh vọt tới, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong chữ tích chữ. Tăng thêm tự thân nội tình, sau một tháng, một tòa cỡ lớn chiến hạm làm ra nhà máy, bị chỉnh thể di chuyển đến Tây Cương vị tinh, để Dương Phong nắm giữ làm ra cấp B chiến hạm năng lực. Nội tình tăng nhiều, tiềm lực chiến tranh tăng vọt. Đồng thời, 10 chiếc cấp A chiến hạm, 1.000 chiếc cấp B chiến hạm, cũng liền cùng chiến hạm làm ra chàng cùng một chỗ đưa tới, để Dương Phong dưới trướng cấp cao chiến lực lập tức tăng vọt. Đối với mênh mông tinh hệ trưởng khống càng thêm vững chắc, không cần đang lo lắng mênh mông tinh hệ vấn đề an toàn. Suy cho cùng, cấp A chiến hạm nắm giữ hỗn độn cảnh cường giả sức chiến đấu, cấp B chiến hạm nắm giữ động thiên cảnh cường giả sức chiến đấu. 10 chiếc cấp A chiến hạm, 1.000 chiếc cấp B chiến hạm, tương đương với 10 tên hỗn độn cảnh cường giả, 1.000 tên động thiên cảnh cường giả, để Dương Phong dưới trướng thế lực sức chiến đấu tăng vọt, lập tức trở thành Hắc Hải tinh vực thế lực cường đại nhất. Theo đế quốc ban thưởng chứng thực, hãn hải tinh hệ ổn định, Dương Phong liền không đang chần chờ cùng do dự, lập tức đem hãn hải tinh hệ thủ tục giao cho Vân Hảo, Vân Tâm như đám người xử lý, cũng đem ma tộc nô lệ cùng cấp A chiến hạm cấp B chiến hạm quyền hạn giao cho Vân Hảo Vân Tâm như đám người, tuyên bố bế quan tu luyện. Mang theo 3 chiếc cấp A chiến hạm cùng 300 chiếc cấp B chiến hạm rời đi Hoàn Vũ Đế Quốc. Thôi động phá giới thần châu, rời đi Hoàn Vũ Đế Quốc, trở về thiên hạ đại thế giới. http://www.sop.com.xt/90316/2-1768-367 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.